không khoan nhượng, chương 110, góc chuyện audio.com. Khi chiếc xe tải của hãng tốc hành liên bang xuất hiện ở lối cổng ra vào của khu nghỉ mát Abi, Harvard đã ngồi đó đợi giải trình chứng minh thư mang tên Han Breuer ra, anh ký xác nhận đống hành lý và đưa cho người phục vụ tấm vé thuê xe của phi công khởi động hệ thống lái, anh nhập địa chỉ một ngân hàng Mỹ ở hồ Geneva và lên đường. Anh lấy khẩu súng lục Heckler. Em, Cock USB, con dao Benmet, chiếc điện thoại BlackBerry và các giấy ủy nhiệm của Ủy bộ An ninh Nội địa cùng hai băng đạn John Parker đã đưa cho anh, sau đó anh ném chiếc hộp không vào ghế sau. Vừa lái, anh vừa hỏi anh đã nghĩ cái quái gì khi cố hẹn gặp Mac. Anh có thể thu được những gì? Anh chỉ hy vọng cô sẽ hoãn đám cưới lại. Hay hy vọng bằng cách nào đó, cô sẽ thay anh nói chuyện với Tổng thống và mọi chuyện sẽ được sắp xếp đâu vào đấy. Khi các câu trả lời lướt nhanh qua đầu, anh biết chẳng có câu nào đúng. Những gì anh muốn là cảnh báo cô. Harvard muốn cho Mac cơ hội mà Tracy, mẹ anh và các nạn nhân của Rousseau không có. Nhưng còn hơn thế nữa, tự soi xét bản thân mình, anh phát hiện ra điều anh muốn hơn bất cứ thứ gì là giảm bớt cảm giác tội lỗi vì đã không ngăn chặn được Rousseau. Nếu chuyện gì xảy ra với Mac, ít nhất anh cũng biết anh đã cảnh báo cô. Thật vớ vẩn, cho dù anh có nói hay không nói với Mac Cassidy, nếu có chuyện xảy ra với cô ấy, chắc chắn tội lỗi sẽ lại đổ lên vai anh và anh biết nó cũng sẽ chẳng kém gì tội lỗi anh mang khi chuyện xảy ra với Tracy Hastings. Lúc này anh là người duy nhất có thể ngăn chặn Rousseau. Nói thế không có nghĩa là đội mật vụ không được phép biết những gì anh đã phát hiện ra. Todd Kirkland đã nói đúng, Harvard liên lạc với Gary Lollard cung cấp thông tin cho ông. Gary sẽ thông báo cho đội mật vụ và Harvard gửi thư điện tử cho Layler kèm theo đầy đủ hồ sơ anh có về Philip Rousseau, kể cả ảnh. Anh tin tưởng nhờ sếp quét ảnh và chuyển toàn bộ thông tin chi tiết. Đội mật vụ sẽ đảm bảo nhân viên của họ đều mang ảnh Rousseau. Rồi đến lượt đội mật vụ yêu cầu cảnh sát địa phương để ý canh chừng hắn. Nhưng đó là phần kết của câu chuyện. Nếu ai trong số họ tình cờ gặp Rousseau thì có lẽ lúc đó cũng quá muộn rồi. Cảnh sát đã gặp may với Rousseau ở bãi biển Virginia, Harvard không nghĩ may mắn ấy sẽ lặp lại. Khách chương.